Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, America gạch dưới online lên sàn. Ở nước Anh dừng lại một tuần, lại đi qua Phần Lan cùng Italy. Simon tại ngày 11 tháng 7 trở về New York. America gạch dưới online ngày 12 tháng 7 đem chính thức tại NASDAQ thị trường bảng tên. Trước đây 2 tuần IPO đường diễn, America gạch dưới online tại Bắc Mỹ các nơi người đầu tư quần thể bên trong gây nên phi thường cường liệt. Tiếng vọng, tính gộp lại thuận mua số lượng cổ phiếu vượt qua 210 triệu cổ. Đạt tới America gạch dưới online lần này mới cổ phát hành lượng 9.5 lần. Đồng thời, vì phối hợp ngày 12 tháng 7 IPO, America gạch dưới online tại ngày 10 tháng 7 tuyên bố công ty này năm 1991 đệ nhị quý độ tài vụ báo cáo. Hết hạn ngày 31 tháng 6, America gạch dưới online tại nước Mỹ đông tây bờ biển phồn hoa nhất mấy cái đại đô thị khu nắm giữ 3,63 triệu. Chính thức người sử dụng, so sánh phía trên một mùa đỗ, người sử dụng số lượng tốc độ tăng đạt tới 45%. Ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 6 3 tháng, America gạch dưới online buôn bán thu nhập đạt tới 270 triệu đô la Mỹ. So sánh quý thứ nhất độ, càng là tăng vọt 137%. Tuy nhiên 3 tháng hao tổn đạt tới 160 triệu đô la Mỹ. Nhưng dù ai cũng không cách nào coi nhẹ America gạch dưới online nổ tung thức cao tốc tăng trưởng. Buổi sáng 6 giờ. Simon đúng giờ tại GMT Bắc ngoại ô trang viên biệt thự bên trong tỉnh lại. Trong ngực nữ nhân bởi vì Simon động tác rất nhanh mở mắt ra. Ngắn ngủi mơ hồ một lát, trên mặt còn lộ ra một chút ngượng ngùng biểu lộ. Simon nhịn không được tại Sophia mới tỉnh lúc hồng nhuận phơn phớt trên mặt nắm dưới. Nói, muốn hay không cùng đi với ta Manhattan. Sophia không có né tránh nam nhân tay. Chỉ là nhẹ nhàng ở phía trên ấn ấn. Nói, ta bây giờ muốn về nhà mình đây. Hôm qua cùng Simon cùng một chỗ theo Italy bay tới. Bởi vì tham vui mừng, thẳng thắn liền không có trước tiên đi xem chính mình một đôi nhi nữ. Đây cũng là nữ nhân vừa mới không có ý tứ nguyên nhân. Simon chỉ là cười nói. Đã dạng này, người có thể nhiều ngủ một hồi. Sophia chếch đầu gối ở trên gối đầu nhìn qua nam nhân mặc quần áo. Tử tế, cũng đứng dậy theo, tấm đệm trượt xuống một lát lộ ra một đoạn mê người xuân quang. Gặp Simon dò xét tới, nhịn không được đưa tay che đậy dưới. Tại hắn chờ mong trong ánh mắt lại giả vờ lơ đãng để xuống. Chậm rãi tìm chính mình y phục mặc lên. Simon rửa mặt sau đi xuống lầu. Nữ quản gia Alice cùng cô nàng Claire đã chỉ huy khác nữ hài nhóm chuẩn bị tốt bữa sáng. Hai nữ hôm nay sẽ cùng Simon đi ra chỗ ngồi lần này IPO gõ chuông nghi thức. Xem như các nàng chính thức đi đến trước đài. Ngoại giới đối với Simon càng ngày càng thấp điều sinh hoạt cá nhân một mực có chưa nhiều suy đoán. Bên trong thì bao quát bên cạnh hắn những thứ này xinh đẹp nữ hài nhóm. Hai nữ lần này đi hướng trước đài. Đã định trước sẽ đưa tới một số nghị luận. Cái này nhưng cũng là các nàng nhất định phải tiếp nhận kinh lịch. Thật sớm để công chúng bắt đầu thích ứng một ít gì đó. Dù sao cũng so một khắc cuối cùng ra ánh sáng đi ra phải tốt hơn nhiều. Ăn sáng xong, cùng Sophia tạm biệt, Simon một đoàn người thì xuất phát tiến đến Manhattan. Đã trải qua blockbuster lên sàn gõ chuông nghi thức. Lần này cũng coi như quen thuộc. Bất quá, so sánh lần trước chỉ là thuần túy lộ một chút mặt. Lần này lại sẽ an bài càng nhiều quá trình. Bao quát gõ chuông nghi thức trước đó Simon sẽ đích thân tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. America gạch dưới online IPO. Hiển nhiên cũng dẫn tới càng nhiều truyền thông chú ý. Simon ngồi xe vừa mới tại Manhattan trung thành khu NASDAQ phòng giao dịch tổng bộ bên ngoài xuất. Hiện, một đoàn ký giả thì là lớn đến. Chung quanh còn trực tiếp ngừng mấy chiếc đài truyền hình trực tiếp phỏng vấn xe. Bảo tiêu đầu tiên xuống xe. Bốn người một tổ đem Simon cùng theo hắn cùng một chỗ xuống giường hai nữ vây vào giữa. Bên ngoài còn có mặt khác bốn vị bảo tiêu căng ra đám người. cưỡng ép khai mở một con đường để Simon tiến vào phòng giao dịch. Chung quanh đám phóng viên mồm năm miệng 10 đưa ra các loại vấn đề. Không chiếm được đáp lại, liền cấp tốc điều chỉnh sách lược. Điên cuồng mà đối với Simon nhấn cửa chớp. Đặc biệt là đêm hôm nay theo hắn xuất hiện hai nữ đập tiến đến. Một số người thậm chí đã bắt đầu suy đoán hai nữ thân phận. Thậm chí kéo tới ly hôn loại hình suy nghĩ phía trên. Bất quá, đương nhiên chỉ có thể tưởng tượng như vậy. Nếu như không có bất luận cái gì thiết thực chứng cứ liền đem ý nghĩ viết tại trên báo chí. Đại khái cũng chỉ có thể chờ lấy bị Westeros làm phá sản. Vị này siêu cấp kẻ có thế lực đoạn thời gian trước vừa mới đem mấy cái làm càn làm bậy cáo phá sinh. Tuy nhiên sự tình trên cơ bản đều là Jeanette tại làm. Ngoại giới lại chuyện đương nhiên đem sự tình về lại Simon trên thân. Khó khăn tiến vào phòng giao dịch đại sảnh. Tham gia lần này gõ chuông nghi thức James Raybould, Stephen Key, Jeff Bezos, Carol Bart, John T. Chamber, Raymond Smith các loại cao tầng nhất lên nghênh tới. Hôm nay lần này IPO, Stephen Key làm America gạch dưới online chủ tịch kiêm CEO lại chỉ là trên danh nghĩa nhân vật chính. Tất cả mọi người minh bạch, nào đó người trẻ tuổi mới là mọi người tập trung ánh mắt chỗ. Theo Internet sản nghiệp duy trì liên tục bạo phát, càng ngày càng nhiều người nhìn đến Simon tại ngắn ngủi cái này thời gian mấy năm bên trong đối cái. Này vừa mới hưng công nghệ cao lĩnh vực có thể xưng tinh diệu tiên cơ bố cục. Hơi mềm, Intel, Oracle Corporation, Cisco, America gạch dưới online, Egrid, thậm chí đã chính thức đổi tên là Uy Thụy Sâm Điện Tín Bell Đại Tây Dương công ty chờ một chút. Không có chỗ nào mà không phải là như thế. Bên trong Cisco, America gạch dưới online cùng Egrid, càng là hình thành Internet thiết bị cung cấp thương. Internet phục vụ cung cấp thương cùng Internet nội dung cung cấp thương cái này cả một đầu Internet. Dây chuyền sản nghiệp, ba nhà cộng đồng khai sáng thông dụng World Wide Web tiêu chuẩn. Ngắn ngủi thời gian 2 năm không đến thì đã được đến tính áp đảo tỷ lệ phổ cập. Hắn đồng loại hình xí nghiệp căn bản là không kịp theo vào tham dự cạnh tranh. Rất nhiều người đều dự liệu được. Vô luận là Cisco, America gạch dưới online vẫn là Egrid, liền đem đến đều sẽ trở thành một thời đại mở ra sau thế lực bá chủ thức tồn tại. Bởi vậy, ba nhà trong công ty America gạch dưới online lên sàn. Muốn vượt xa Simon năm ngoái đầu năm Blockbuster lên sàn chịu đến chú ý. Lúc này cũng không phải là hàn huyên thời khắc. Thời gian đã đến 8 giờ. Mọi người đơn giản bắt chuyện qua liền bắt đầu mỗi người bận rộn chính mình sự tình. Simon cũng bị công tác nhân viên dẫn dắt tiến vào phòng giao dịch phỏng vấn khu. Lần này phỏng vấn sẽ tại ABC, NBC, CBS các loại chủ lưu mạng truyền hình cùng với New York địa phương đài truyền hình tin buổi sáng. Tiết mục bên trên tiến hành trực tiếp. Phỏng vấn lúc ở giữa chỉ có 10 phút đồng hồ. Mỗi cái ký giả chỉ được cho phép đưa ra một vấn đề. Làm Simon Westeros có thể đếm được trên đầu ngón tay hiếm thấy công khai phỏng vấn cơ hội. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Phỏng vấn khu thả hai cái ghế salon. Simon ở bên trong một chương ngồi xuống. Bên cạnh là tự mình đảm nhiệm người chủ trì NASDAQ phòng giao dịch một vị phó tổng giám đốc. Đơn giản chuẩn bị về sau. Vị kia phó tổng giám đốc lấy việc công làm việc tư, địa trước tiên nói. Simon, dạng này cơ hội thật sự là khó được a. Cho nên, đầu tiên cho ta một cái đặt câu hỏi cơ hội thế nào? Simon cười lấy gật đầu. Nói, đương nhiên, bất quá ngươi đã hỏi. Cho nên, cái kế tiếp, hiện trường tất cả mọi người sững sờ dưới. Ngay sau đó cùng một chỗ cười rộ lên. Cái này đương nhiên chỉ là một trò đùa. Vị kia tự giới thiệu tên là Richard phó tổng giám đốc cũng không có coi là thật. Kiên trì cầm lấy microphone nói. Đây cũng là ngươi lần thứ hai đi vào NASDAQ phòng giao dịch. Lần trước là Blockbuster. Lần này là America gạch dưới online. Ta muốn hỏi. Dĩ nhiên không phải lần sau là nhà nào công ty loại này không có dinh dưỡng vấn đề. Tuy nhiên ta quả thật rất muốn biết. Bất quá. Ta muốn hỏi là, người đối nước Mỹ thị trường chứng khoán hiện trạng cùng tương lai mấy năm xu thế làm sao nhìn? Nếu như khả năng lời nói, lại cho mọi người một số đầu tư kiến nghị a. Cái này rõ ràng là một cái vấn đề rất lớn. Bất quá, lấy Simon thân phận bây giờ, cũng hoàn toàn có tư cách đối toàn bộ quốc gia phương diện kinh tế xu thế tiến hành phê bình. Tuy nhiên cùng hôm nay America gạch dưới online IPO chủ đề có chút chệch hướng. Simon suy nghĩ một chút, vẫn là nói, mọi người đều biết, hơn nửa năm liên bang thị trường chứng khoán kinh lịch dài đến thời gian mấy tháng mạnh mẽ bắn ngược. Bởi vì hiện thực tình trạng kinh tế mềm nhũn, rất nhiều người cho rằng loại này bắn ngược trình độ rất lớn. Ta lại không cho là như vậy. Mấy năm gần đây, hoặc là, nếu như theo năm 1987 tính lên lời nói, liên bang liên tục kinh lịch thị trường chứng khoán bọt biển vỡ tan cùng trái phiếu thị trường sụp đổ hai lần kiếp nạn. Cái này hai lần sụp đổ cũng đem liên bang kinh tế bên trong bọt biển thành phần đè ép ra ngoài. Cho nên, ta cho rằng, năm nay chính là liên bang thị trường chứng khoán lại một vòng thị trường chứng khoán tăng giá bắt đầu. Người ở chung quanh nghe lấy Simon phân tích, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Gặp Simon nói xong tựa hồ không có ý định tiếp tục. Richard truy vấn, như vậy, đầu tư kiến nghị đâu? Simon không thể làm gì khác hơn nói. Tại một cái ở vào đáy cốc đang chờ bắn ngược trong chợ, bất cứ đầu tư nào muốn thu hoạch đều là vô cùng dễ dàng. Mấu chốt là cần phải kiên nhẫn. Đương nhiên, nếu như cụ thể một số, ta mọi người tương lai mấy năm có thể đầu tư khoa học kỹ thuật cổ. Tỷ như hôm nay lên sàn America gạch dưới online. Richard được đến chính mình đáp án. Không hỏi tới nữa. Lưu loát đem đặt câu hỏi cơ hội giao cho dưới đài một vị nóng lòng muốn thử ký giả trong tay. Cái kia vị đến từ New York thời báo ký giả tiếp lời ống thì lập tức nhanh chóng nói. Simon. America gạch dưới online phát hành giá vì $21. Cái này tương đương với 3,15 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp đánh giá giá trị. Bất quá, America gạch dưới online phía trên một mùa độ doanh thu chỉ có 270 triệu đô la Mỹ. Cả năm doanh thu có lẽ cũng chỉ có 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Công nghiệp đánh giá 2,1 tỷ đô la Mỹ giá cổ phiếu tương đương với 35 lần hai bên lợi nhuận thị trường dẫn. Dạng này định giá có phải hay không hơi cao? Ngươi cho rằng America gạch dưới online như thế nào chống lên dạng này đánh giá giá trị? Simon trước đây đã cân nhắc đến vấn đề này. Bởi vậy thuần thục nói, đối với một nhà vừa mới IPO xí nghiệp tới nói, giá cổ phiếu cần phải càng nhiều đại biểu lấy một loại tương lai. America gạch dưới online càng là như vậy. Công ty này cao trưởng thành tính là mọi người đều biết. Bởi vậy, ta đồng thời không cho rằng America gạch dưới online giá cổ phiếu hơi cao. Trên thực tế, ta còn cảm thấy có chút thấp. Simon phần này trả lời nhiều ít có chút vạn kim du. Sao cái gì cũng làm được nhưng không chuyên cao về một cái gì cả. Ý vị, trên thực tế, chỉ phải nghiêm túc phân tích qua America gạch dưới online người đại khái đều có thể nhìn ra. Công ty này không chỉ có đại biểu cho một loại cao trưởng thành tính, còn có mãnh liệt này lũng đoạn tính chất, bởi vì World Wide Web kỹ thuật độc quyền nắm giữ lấy Westeros hệ thống trong tay. Không chỉ có là tại ba đại tổng đài kinh doanh khu vực nắm giữ độc chiếm hiệp nghị America gạch dưới online tự thân, mà lại vô luận là thượng du Internet thiết bị cung cấp thương Cisco, vẫn là hạ du Internet nội dung cung cấp thương Egrid, đều có thể thông qua quá nhiều thủ đoạn bảo hộ America gạch dưới online tại ngành nghề bên trong ưu thế. Nửa năm qua này, bờ biển Tây Beo Thái Bình Dương cùng đông bờ biển NYNEX hai nhà tổng đài, chỗ lấy không có cùng America gạch dưới online triệt để vạch mặt. Hợp đồng là bên trong một phương diện. Một phương diện khác cũng là thiếu hụt thượng hạ du tương ứng chống đỡ. Nếu như hai nhà này công ty vì tiến vào ISP lĩnh vực mà xé bỏ lúc trước độc chiếm hiệp nghị, như vậy, bọn họ hiển nhiên không có khả năng được đến Cisco cùng Egrid chống đỡ. Càng không khả năng được đến World Wide Web lĩnh vực tương ứng kỹ thuật trao quyền. Nếu như xé bỏ hiệp nghị chỉ cần dựa theo hiệp nghị tiến hành bồi thường lời nói. Như vậy, tại thiếu hụt kỹ thuật trao quyền tình huống dưới cưỡng ép xâm quyền sử dụng World Wide Web kỹ thuật. Dù là bị Westeros hệ thống bẩm báo phá sản cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần là hơi có chút thương nghiệp đạo đức phòng tuyến cuối cùng công ty đều khó có khả năng làm. Như thế, bất quá, những thứ này tương đối mẫn cảm ưu thế. Simon lại vô luận như thế nào đều khó có khả năng thấu triệt địa sáng tỏ nói ra. Nói ra, cái kia chính là bị người nắm cán. Warren Buffett có một cái vô cùng nổi danh thu phí cầu nối, lý luận. Chủ quan cũng là một nhà nào đó công ty tại nhất định khu vực bên trong nắm giữ mãnh liệt lũng đoạn. Ưu thế, công ty này thì nắm giữ tuyệt đối định giá quyền lúc trước cái này một lý luận đưa ra là vì cho. Berkshire tìm kiếm đầu tư mục tiêu làm tham khảo. Nhưng bởi vì Buffett tại công khai truyền thông đã nói qua lời nói này. Cái này một lý luận liền trở thành hắn tại một số công ty tố tụng phía trên bị người công kích mục tiêu. Cho rằng Berkshire nắm giữ tùy tiện thao túng thị trường ý đồ. Trên thực tế, trên cái thế giới này lại có nhà nào công ty không hy vọng chính mình là phần độc nhất nhi. Không hy vọng chính mình nắm giữ lũng đoạn ưu thế. Chỉ là, quá nhiều chuyện khắp nơi có thể đi làm. Nhưng tuyệt đối đừng nói ra. Bởi vậy, Simon đối với một vài vấn đề trả lời, có lẽ sẽ bị người xem như rất không có dinh dưỡng. Thậm chí bị một số tự xưng là khôn khéo người chế giễu. Nhưng, cho dù là một số ưa thích tại truyền thông phía trên giáo sư thành công kinh nghiệm xí nghiệp ra, chỉ cần đầu không có triệt để hư mất, đại khái cũng sẽ không thật đối công chúng thành thật với nhau. Đương nhiên, cho dù là tận lực giấu dốt, sau đó 10 phút đồng hồ phỏng vấn lúc ở giữa, Simon thực cũng để lộ ra đủ nhiều đồ vật. Thời gian mấy năm xuống tới, thị trường đối ngắn ngủi thời gian mấy năm thì sáng tạo một hệ liệt tài phú kỳ tích Simon đã mang. Theo vài phần mù quáng ý vị, America gạch dưới online lại là Westeros hệ thống hoàn toàn xứng đáng hạch tâm xí nghiệp một trong. Bởi vậy, làm gõ chuông nghi thức kết thúc, chính thức bắt đầu phiên giao dịch trước hỏi ý kiến giá mở ra. America gạch dưới online giá cổ phiếu liền bắt đầu duy trì liên tục tăng vọt. Như thế mãi cho đến 10 giờ rưỡi, duy trì liên tục hơn 1 giờ liên tục vô luận hỏi ý kiến giá về sau. America gạch dưới online cuối cùng lấy $33.75 giá cả bắt đầu phiên giao dịch. $32.75. So sánh $21 phát hành giá, tốc độ tăng đã đạt tới 56%. Thế mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó mấy cái giao dịch thời gian, America gạch dưới online giá cổ phiếu duy trì liên tục kéo lên. Tốc độ tăng đạt tới một số tiền kỳ thuận mua được đến cổ phiếu người đầu tư cũng nhịn không được. Bắt đầu bán tháo suy nghĩ. Cuối cùng, hết hạn buổi chiều 3 giờ 30 điểm báo cáo cuối ngày. America gạch dưới online giá cổ phiếu cuối cùng định cái tại $43.25 cao vị. Treo bàn khai trương ngày đầu tiên, America gạch dưới online giá cổ phiếu tổng thể tốc độ tăng thì đạt tới 106%. Cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc giá trị thị trường vì $7.46 tỷ. IPO về sau, Westeros công ty đối America gạch dưới online cầm cổ tỷ lệ hạ xuống đến 65.4%. Sau đó, rất nhiều người đột nhiên phát hiện, Simon Westeros năm ngoái tư sản thống kê bên trong còn cơ hồ xem như không có tiếng tăm gì. America gạch dưới online công ty, chỉ là ngắn ngủi một năm sau, thì vì người trẻ tuổi kia mang đến $4.9 tỷ khoản tài phú. Mà lại, chỉ là cái này $4.9 tỷ tài phú, thì đã vượt qua nước Mỹ bản thổ phú hào bảng thậm chí toàn cầu phú hào bảng trên bảng danh sách đại. Bộ phận phú hào toàn bộ thân gia. Thế mà, không cách nào phủ nhận là America gạch dưới online lại vẫn chỉ là vui vẻ phồn vinh Westeros hệ thống bên trong một bộ phận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.